Sống cùng vạn tuế, chương 286. Hung hăng đánh hắn là được rồi. Góc truyện audio.com, tiểu khu Vân Hải Hoa Viên, tòa nhà D616. Lục Minh ngay cả cơm cũng không ăn, áp tải Trần Tranh vội vàng giải đến nơi đây. Ấn vang chuông cửa thấy Trương Viện Viện khoác chăn nỉ ra mở cửa, cả người nàng như gầy đi một vòng, mũi đỏ bừng, nói càng mang âm thanh bị cảm, nàng cách cánh cửa bảo vệ nhìn lướt qua nói. Mấy học trưởng vào đi, về phần vị bạn học kia tôi không mời, phòng chừng hắn cũng không đáng vào cửa nhà tôi. Mọi người lúc đầu còn cảm thấy Trương Viện Viện có đúng là có điểm coi thường nông dân ở nông thôn hay không, đều muốn nhiều lời khuyên bảo một chút, làm cho nàng nối lại với tên sói Trần Tranh này. Vừa nhìn Trương Viện Viện bệnh thành như vậy, lòng của mọi người đều mềm ra, xem ra tên sói Trần Tranh này đích thật là làm cho ngự tỷ em bị thương rất nặng. Nàng là cô gái trong thành được chiều chuộng, từ nhỏ được nuông chiều từ bé, có chút coi thường nông dân ở nông thôn cũng là bình thường, dù nói như thế nào, nàng cũng tiếp phụ thân của Trần Tranh ăn cơm, đổi thành người khác thấy một nông dân ở nông thôn què chân, sợ rằng trong lỗ mũi sớm hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Phẩm đức của Trương Viện Viện kỳ thực không kém, chỉ là thử qua gian khổ, không có kinh nghiệm trên xã hội qua, mới không tôn trọng phụ thân của Trần Tranh như vậy mà thôi. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, cho nên chuẩn bị nhiều lời khuyên bảo vài câu. Bây giờ vừa nhìn hình dáng nàng bệnh đến như thế, mọi người thật muốn đánh chết Trần Tranh. Có cái gì đem nói rõ ràng là được, không cần chia tay để làm chi. May là Trương Viện Viện không có tự sát, bằng không tên sói Trần Tranh này thực sự là hỏng não. Hắn cho tới bây giờ sẽ không suy nghĩ cho em, hắn coi trọng nhất chính là mặt mũi. Mọi người đừng lo lắng, em sinh bệnh không phải vì chia tay, mà là hôm trước gặp mưa cho nên mới bị cảm đến thế này. Về phần chuyện người nào đó cùng em chia tay, em căn bản không quan tâm. Trương Viện Viện mời đám người Lục Minh ngồi xuống, lại nhấc thân thể bị bệnh, rót nước mời mọi người, đội một cái khẩu trang, nói giải thích. Cô không quan tâm, tôi cũng không quan tâm. Trần Tranh ở ngoài cửa vừa nghe kích động nhảy dựng lên, hét lớn. Thấy anh tôi chỉ cảm thấy khinh bỉ cùng đáng buồn. Nam nhân tự ti lại hèn nhát giống như anh tôi nếu như nói với anh. Đó là lãng phí sức lực. Anh ngoại trừ tràn ngập tự ti kiểu nông dân ở nông thôn ra chính là hèn nhát. Anh có cái gì đáng giá cho tôi liếc mắt xem, thấy anh tôi giống như thấy một con ốc sên. Trương Viện Viện cười lạnh nói, nếu như không phải học trưởng mang anh tới, tôi tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn anh. Anh nhu nhược anh xem lại có cái năng lực gì. Còn muốn giả bộ oai phong, tôi không có năng lực, tôi chính là con trai của nông dân, tôi chính là xuất thân ti tiện. Thế thì làm sao, tôi nghèo thế nhưng tôi cũng có khí phách. Tôi không cần cô thương hại tôi, không cần cô bố thí tôi, cô chạy theo quần áo hàng hiệu của cô đi, tôi về quê gieo hạt cày ruộng của tôi. Trần Tranh chống đối tới cùng, anh ngay cả ruộng cũng sẽ không cày được, anh đánh giấm cũng không làm được, làm gì cũng không được. Muốn thể hiện thì đi nơi khác đi, tôi không muốn ầm ĩ với anh. Trương Viện Viện chuẩn bị đóng cửa. Trương Viện Viện, cô cho là cô tốt. Cô cho là cô thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc rất uy phong, cô có thể đùa bỡn người khác có đúng hay không, chính là tôi đủ hèn hạ, mới cam tâm bị cô chơi đùa, mới có thể ngu ngốc trần truồng chạy. Góc truyện audio.com, trước mặt mọi người, làm cho toàn bộ người trong trường chê cười tôi, tới làm cho cô cười. Cô căn bản là không cho tôi là người, cô đem tất cả người nghèo cùng nông dân là đều không phải người, trong nhà cô có tiền, cô cho là cô cũng rất giỏi sao. Cô cũng chỉ dựa vào phúc của bố mẹ, cô có bản lĩnh thì tự mình kiếm tiền tới mua hàng hiệu quần áo đi à. Trần Tranh lúc này kích động đến đỏ bừng cả mặt, khan cả giọng quát. Trong nhà tôi có tiền, bố mẹ nguyện ý cho tôi muốn xài như thế nào thì làm sao, hơn nữa tôi có cổ phiếu, cũng có cùng anh trai hùn vốn kinh doanh, tiền kiếm được không có 100 vạn, cũng có hơn 10 vạn, tôi không mua nổi vài kiện quần áo hàng hiệu được sao. Đúng là chuyện cười, Trương Viện Viện đang muốn đem đóng cửa, Lục Minh ra tay ngăn lại. Chờ một chút, anh có lời muốn nói với Trần Tranh. Lục Minh mở cánh cửa ra, nhìn xuống Trần Tranh, trừng mắt làm cho Trần Tranh lúc đầu rất kích động phải cúi đầu thấp xuống. Tên sói Trần Tranh này là loại gà chết no cơm, bình thường rất sợ chết, nhưng tới cuối cùng trước mắt rồi, tuyệt đối là một người liều mạng, có điều là hắn từ đáy lòng sợ hãi Lục Minh. Lúc trước mọi người hỏi hắn như thế nào, đánh hắn như thế nào, Trần Tranh cũng đều không rên một tiếng, thẳng đến lúc Lục Minh tới, mới mở miệng. Bây giờ thấy Lục Minh trừng mắt nhìn hắn, Trần Tranh cũng hiểu được lời nói vừa rồi hơi quá mức một chút, cúi đầu không dám lên tiếng. Lục Minh không đánh cho hắn một cái bạt tai, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Trần Tranh, là thở dài một hơi. Trần Tranh, mày quá trớn rồi, Trương Viện Viện nói đúng, mày quá tự ti quá hèn nhát, lúc đầu ta đối với mày hy vọng mày sẽ thay đổi, nghĩ đến mày sẽ bởi vì tình yêu sinh ra dũng khí, ai cũng không ngờ mày chỉ là che đậy nhất thời. Tao, Trần Tranh muốn mở miệng cãi một hai câu, nhưng mà môi rung động hai cái cũng không nói ra lời. Bây giờ còn không tới phiên mày, mày hãy nghe tao nói. Giọng nói Lục Minh trầm trọng lên, tóm Trần Tranh nổi giận nói. Vì bạn gái mà khỏa thân chạy tính là cái giám a? Nếu như tao khỏa thân chạy có thể làm cho bạn gái từ đáy lòng tán thành tao, nếu như tôi khỏa thân chạy có thể làm cho nàng yêu thương tao, đừng nói vườn trường của Đại học Lam Hải, cho dù là toàn bộ Lam Hải tao cũng có thể khỏa thân chạy một vòng. Mày cho là cái thế giới này có rất nhiều cô gái tốt sao? Tìm bạn gái tốt dễ thế sao? Mày đem Mimi là cái gì? Vui vẻ thì chính là bảo bối, mất hứng thì là cây cỏ a. Nữ hài tử bây giờ, không phải con hát mặc cho người cưỡi mày xem trong AV các nàng là muốn chúng ta thương yêu, mày cảm thấy mày vì nàng khảo thân chạy vội, mày đã đánh mất hết mặt mũi, phải không? Quá ngu ngốc, nếu như một nữ hài tử nguyện ý cho mày vì nàng khỏa thân chạy để biểu đạt tấm lòng, như vậy mày phải là cười đến chết chứ? Cái khác không nói, tao nói hai câu, tao dù thế nào cũng so với mày tốt hơn chút đi. Tao đối với bạn gái của tao thế nào, mày biết không? Từ ngoài cây số, có người lén nhắm vào nàng, tao không chút nghĩ ngợi, xông lên đỡ đạn cho nàng, mày khỏa thân chạy tính là cái giám a? Lục Minh thưởng cho Trần Tranh một cái bạt tai, nên đánh, người này không đánh không được, tên đồ tể Trương Thừa bình thường không hay lên tiếng, vỗ bàn. Khỏa thân chạy thực sự tính là cái giám, nói về tao một chút đi, tao vốn là trong đội tuyển của trường, nếu như liều mạng nỗ lực tao có thể thi đấu đánh bóng rổ chuyên nghiệp dù nói như thế nào. Góc truyện audio.com, làm cu ly trung phong vẫn là có thể, nhưng tao không làm, sau khi tao tốt nghiệp trở về lò sát sinh làm một tên đồ tể, vì sao? Cha tao không quan tâm tao trở lại, ông ấy chỉ hy vọng tao có thể có tiền đồ, thế nhưng bằng hữu cùng ông ấy hợp tác việc buôn bán, không có con trai, chỉ có con gái, nữ hài tử này để chiếu cố bố mẹ luôn luôn sinh bệnh, bị ép đến lò sát sinh tiếp nhận việc của cha nàng. Tao thích nàng, cho nên cũng không chút do dự trở về, cái tiền đồ gì, tất cả cho nó đi gặp quỷ đi, tao thích nàng, xá gì làm một tên đồ tể cả ngày đầy người lông lợn cùng một thân dính đầy máu lợn cũng không có việc gì. Trần Tranh, mày thậm chí ngay cả so với tao cũng kém hơn. Thạch Hoa cũng đứng lên, nói một câu, tao thích một nữ cảnh sát giao thông, mỗi ngày thấy nàng phơi nắng đến phát sợ, đặc biệt yêu thương, cùng nàng nói muốn theo đuổi nàng, làm cho nàng đừng làm cảnh sát giao thông nữa, trong công ty của bố tao có chức vị gì cứ tùy ý ngồi. Thạch Hoa lắc đầu nói, nàng cự tuyệt, nói nàng chính là thích làm cảnh sát, còn nói nếu như ta muốn theo đuổi nàng, phải là một cảnh sát. Cho nên, mày sau đó lại mới chạy đi làm cảnh sát. Lỗ Tử Cường còn không biết thì ra là như vậy, kinh ngạc hỏi. Đúng, tao xin phụ thân đi cửa sau, đem tao nhét vào trường cảnh sát huấn luyện đến chết đi sống lại, cuối cùng còn rất cặn bã phân vào phòng hồ sơ làm chức quan nhàn tản. Thạch Hoa cười to nói, tuy rằng làm cảnh sát quản lý phòng hồ sơ thực sự là nhàn đến sinh đau, có điều là may mắn, tao theo đuổi nàng, tuy rằng bị mấy tháng khổ sở, lại làm một phần công tác hoàn toàn không có tiền đồ ăn no chờ chết, có điều là tao thật cao hứng, em cảnh sát giao thông rốt cục bị thành ý của ta làm cho động lòng, tao theo đuổi được lần trước chính là bạn gái mang đi tham gia tiệc ở Phương Phỉ Uyển của Lục Minh. Tao cũng nói một chút tao là theo đuổi bạn gái thế nào đi. Có Hoa Hoa công tử tên là Tạ Đông Bình sờ sờ đầu, mang chút ngại ngùng cười nói. Là kẻ xấu, chúng mày rất khinh bỉ tao, tao biết. Tao trước đây chính là một kẻ chơi đùa dùng chiến thuật tiền tài, một khi bắt tới tay, liền mang nàng đi mở phòng, thượng xong lại nghĩ cách vứt đi, có điều là từ khi tao biết bạn gái bây giờ tao không còn đi chơi gái, cũng không chơi đùa nữ nhân nữa. Nàng không đẹp, cũng không có tiền, còn có chút tính xấu, có điều là tao thích bị nàng quản, nàng nói trước khi kết hôn không cho tao chạm nàng một cái, tao giữ quy củ đến ngày đi đăng ký nào đó. Đổi thành trước đây, tao đã sớm bỏ thuốc trong cốc của nàng rồi. Hãy nghe tao nói một câu, Trần Tranh, mày nếu là thật lòng thích một nữ hài tử, đừng tính toán mình vì nàng nỗ lực cái gì, đó đều là phải thế. Trong lòng mày đối với nàng tốt, nàng nhất định biết, cũng nhất định sẽ đối với mày tốt. Xin lỗi đi, tao cái gì cũng không nói nữa, xin lỗi Viện Viện đi. Lục Minh thấy Trương Viện Viện lau nước mắt, biết nàng nghe được cảm động, ý bảo Trần Tranh xin lỗi. Không, nàng coi thường tao, tao có thể chịu, nàng coi thường bố mẹ tao, tao không xin lỗi. Trần Tranh kiên cường nói, hắn xoay lưng đi, hai vai co rúm, nước mắt rơi đầy mặt, trong lòng phi thường kích động. Trần Tranh đương nhiên hiểu rõ đây là một phen ý tốt của mọi người, hắn vừa xấu hổ vừa cảm động, nhưng tự tôn của nam nhân, làm cho hắn không cách nào trước mặt nhiều người như vậy, hướng Trương Viện Viện cúi đầu nhận sai. Trong lòng hắn nghĩ tất cả những chỗ không tốt của nàng, ví dụ như góc truyện audio.com. Nàng coi thường phụ thân hắn mình què chân, nhiều lần bức hỏi mình, nông dân ở nông thôn kia có phải phụ thân hắn hay không, khiến cho hắn không dám nhận phụ thân, còn muốn phụ thân phối hợp hắn mà nói dối. Trương Viện Viện lau đi nước mắt, hít hít mũi, cởi khẩu trang ra, thoáng hít sâu làm dịu tâm tình một chút, lại đi tới trước mặt Trần Tranh, chất vấn nói. Tôi coi thường phụ thân của anh chết vì sĩ diện, nói xạo gạt người, tôi hỏi một chút không được sao? Trần Tranh, anh ở trước mặt tôi giả bộ cái gì à? Anh nghĩ rằng tôi không biết anh là con trai của một nông dân ở nông thôn sao? Tôi đã tra hồ sơ của anh, nên cái gì cũng đã biết, hơn nữa, lúc phụ thân anh ngày đó hỏi đường, hỏi chính là tôi dẫn ông ấy tiến vào trường học tìm được anh đó, nếu không sao ông ấy có thể đi vào trường học chứ? Tôi chính là muốn xem một chút anh thành thực hay không? Không nghĩ tới anh chết vì sĩ diện, ngay cả phụ thân cũng không dám thừa nhận, còn muốn gạt tôi, lúc đó tôi đã muốn lật mặt, nếu không phải phụ thân anh ở đó, tôi đã sớm tát cho anh một cái tát rồi. Mọi người nghe xong cực kỳ kinh ngạc, Trương Viện Viện đã sớm biết. Trần Tranh cũng ngạc nhiên, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới phụ thân là Trương Viện Viện mang vào trường học, thảo nào, lúc đó mình muốn phụ thân phối hợp nói dối, sắc mặt của phụ thân lại xấu như vậy. Phụ thân không chỉ có là tức giận còn có xấu hổ, bởi vì ông ấy đã sớm cùng Trương Viện Viện gặp mặt. Trời ạ, mình hoàn toàn bị lừa gạt, không ngờ Trương Viện Viện đã sớm biết nội tình của mình. Trương Viện Viện hít hít mũi, đè kích động xuống, nói. Nếu như anh thừa nhận tôi căn bản không quan tâm, nhưng mà tôi không chịu vẻ mặt của anh lúc đó, anh lại có thể ngay cả phụ thân cũng không nhận, anh làm cho tôi rất thất vọng đau khổ. Anh tiễn phụ thân anh về nhà, mua vé xe cho ông ấy thực sự đi sao? Ông ấy tiếp tiền, lúc chuẩn bị trở lại, nghĩ đi có vài chục cây em, ông ấy đem vé trả lại, muốn bằng hai chân què từng bước một đi trở về, tiền tiết kiệm được toàn bộ gửi cho anh, Trần Tranh, anh biết không, phụ thân anh chưa đi ra khỏi nhà ga được 1000 mét, đã bị người đụng phải, nếu như chờ cái thằng con trai nhảy sông tự vẫn như anh đi cứu ông ấy đã sớm mất mạng. Cha tôi bị người đụng phải, ông ấy ở đâu, Trần Tranh nghe xong, cực kỳ kích động tóm lấy Trương Viện Viện. Ba, Trương Viện Viện thưởng cho hắn một cái bạt tai. Nàng tại dưới sự nhìn kỹ của mọi người, đi vào trong phòng, kéo mở cửa phòng, mọi người phát hiện có hai người lão nhân ngồi ở bên trong, nước mắt người già ngang dọc. Còn có một tiểu cô nương gầy còm nhỏ bé, khiếp sợ nhìn đám người đứng chật gian phòng. Trần Tranh vừa nhìn, sợ ngây người. Đây là phụ thân què chân cùng mẫu thân mù mắt của hắn, còn có muội muội học may ở nhà trợ giúp làm việc, tất cả là sao thế nào? Phụ mẫu cùng muội muội, làm sao lại ở nhà Trương Viện Viện đây? Hắn run rẩy đi vào gian nhà, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống trước mặt hai lão nhân. Phụ thân hắn ba đánh cho hắn một cái bạt vang dội, mà mẫu thân vuốt khuôn mặt của Trần Tranh, con mắt lõm sâu tuôn ra hai hàng nước mắt. Tranh nhi, mẹ từ nhỏ vốn thương con, không đánh con bao giờ, ngày hôm nay, mẹ sẽ dạy cho con một cái giáo huấn, con phải nhớ kỹ. Trần mẫu giơ tay vuốt khuôn mặt của Trần Tranh, cắn chặt răng, hung hăng mà đem hắn đánh ngã lăn trên mặt đất, đánh cho máu răng. Góc truyện audio.com cũng đều bay ra, đứng lên, Tranh nhi, mẹ còn muốn lại đánh nữa. Cái tát thứ nhất này, là đánh thay phụ thân con, cái thứ hai, là của mẹ. Trần mẫu ba ba lại đánh hai cái bạt tai, lại gạt nước mắt nói. Cái thứ ba này, là nương thay Viện Viện, nàng là người con gái tốt, con đối với người ta như vậy, trong lòng mẹ so với bị dao cắt còn muốn khó chịu hơn a, mẹ làm sao lại sinh ra đứa con trai không chịu thua kém người như con chứ. Phụ thân con bị người đụng phải, là nàng đưa vào bệnh viện, nếu như không có nàng, phụ thân con đã phải chết trên đường cái. Con có biết nàng là vì sao bệnh không? Nàng đi đón hai mẹ con chúng ta đi ra, mấy ngày trước mưa to, chúng ta là ở nông thôn, không có xe, nàng cõng mẹ trên lưng đi hơn 10 km đường núi. Tranh nhi con đã bao giờ cõng mẹ đi qua hơn 10 cây số đường núi chưa? Nàng dọc theo đường đi ngã bao nhiêu lần, mẹ cũng không đêm nổi nữa, con gái tốt lòng mẹ cũng tan nát, con gái tốt thế gian khó có được, Tranh nhi con mắt mẹ không nhìn thấy, nếu không thì nhất định dùng gậy gộc đánh gãy chân con. Tranh nhi, nhân thế con nó sao cũng không có việc gì thế nhưng không thể thẹn với lòng mình a, bình thường mẹ là dạy con như thế nào? Con đáng chết, mẹ lại đánh con đi, bố lại đánh con đi. Trần Tranh nghe xong, vừa ân hận đau đớn vừa cảm động, hướng về phía hai lão, đầu đập bang bang vang, cái trán cũng đập tới máu văng tung tóe, hắn to giọng khóc lớn, giống như sói kêu gào. Đứng lên đi, nuôi dưỡng con trai không dễ dàng, đánh chết thì sẽ không, đánh vào người con đau tại lòng mẹ, mẹ không đánh con, nhưng là Tranh nhi con mau đem con dâu dỗ trở về nhanh, bằng không, mẹ cũng không nhận đứa con trai như con. Đời này, mẹ chưa bao giờ cảm động như vậy, cũng chưa từng thích một người con gái nào như vậy, con không đem nàng lấy về nhà con cũng đừng trở về. Trần Mẫu kéo tay của Trương Viện Viện che mặt khóc nói. Con gái, mẹ không dám ép buộc con, là con trai của chúng ta không chịu thua kém người, không có tiền đồ, nó không xứng với con. Mẹ biết uất ức cho con gái, trong lòng mẹ mâu thuẫn. Ta với lão già này, sinh ra con trai như vậy thẹn trong lòng, chúng ta đối với con không còn mặt mũi nào viện viện. Được rồi, tôi xin nói hai câu. Lục Minh hít thật sâu một hơi, nói. Thấy như này, nghe như thế rồi, không cần tôi nói, tất cả mọi người hiểu rõ, đây chỉ là một cái hiểu lầm, tên ngu ngốc Trần Tranh này cho rằng Trương Viện Viện khinh thường phụ thân hắn, dỗi nên cùng nàng chia tay. Trương Viện Viện em làm tốt lắm, tuy rằng trong miệng em nói coi thường hắn, thế nhưng trong lòng em vẫn là có hắn, đối với hai lão cũng tốt. Anh nghĩ cuối cùng làm hòa đi, Trần Tranh làm sai, nhưng hắn có lòng ăn năn, Viện Viện em hãy cho hắn một cơ hội, muốn trừng trị thế nào thì cứ thế trừng trị hắn, chúng ta tuyệt đối vỗ tay tán thưởng, em dằn vặt hắn càng thảm càng tốt. Lục Minh lại tiến lên hai bước cầm tay của hai lão, nói. Cháu gọi là Lục Minh, là đại ca của Trần Tranh, đứa ngốc này là nhất thời hồ đồ, cháu nghĩ trong lòng các bác cũng hiểu rõ. Kỳ thực các bác không cần thương tâm, các bác phải là hài lòng, bởi vì có một người con dâu tốt như Viện Viện, ngày khổ của các bác đã hết, ngày lành tới rồi. Về phần đứa ngốc Trần Tranh này, sau này hắn sẽ có tiền đồ, cháu hướng các bác đảm bảo, người này nếu như có thể hối lỗi sửa sai, như vậy còn có thể có tiền đồ, bằng không, cháu cũng không rảnh để ý tới nó. Các bác yên tâm đi, chúng cháu ở đây, có một đoàn. gocchuyenaudio.com, bạn Trần Tranh chúng cháu sẽ giúp các bác xem, nó không tiền đồ chúng cháu sẽ đánh chết hắn. Trần Phụ nước mắt người già ngang dọc Trần Mẫu gắt gao tóm chặt tay của Lục Minh, không ngừng gật đầu. Đúng, đúng, các cháu nhất định phải giúp ta coi chừng nó, hung hăng đánh nó là được rồi. Trần Tranh té lăn trên mặt đất gào khóc lớn, thật lâu không dứt. Cách chương.